Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164 Ross tướng quân. Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng. Nick Fury trực tiếp phái ra đại tướng Coulson đi thu thập tài liệu. Người hiền lành chấp hành năng lực rất mạnh. Không đến 20 phút liền từ SHILD giải trí khu quán ba dọn về 5-6 cái đủ loại kiểu. Dáng đại đèn, Daisy vén tay áo lên. Chỉ huy nhất bang cao cấp đặc công cho nàng trợ thủ, Hugh. Đem bên trong này căn tuyến túm ra tới. Đối, chính là như vậy, uất. Này mấy cái đèn xanh theo thứ tự mã đặt ở bên trái, Sitwell. Đem lam đèn đặt ở trung gian vị trí. Tốt, nàng một chút đều không khách khí. Đem mọi người chỉ huy một lần. Cuối cùng dựa theo trác giáo thụ ký lục cùng sắc thái tâm lý học thuyết minh. Quán ba laser đèn trải qua đặc thù phối hợp liền biến thành cảm xúc khống chế đèn, làm cái đơn giản. Khống chế khí, chốt mở hướng lên trên bát đại biểu cảm xúc tăng vọt. Đi xuống bát chính là cảm xúc hạ xuống, kiểm tra rồi một lần. Phát hiện không có vấn đề. Nàng nhìn về phía Nick Fury, các ngươi ai ngờ tới thể nghiệm một chút. Cao cấp đặc công đều lấy bình tĩnh sưng. Ai cũng không nghĩ bị người khác dán lên một cái nhiệt huyết xúc động nhãn. Cùng SHILD Hydra không quan hệ. Chính là một cái vấn đề mặt mũi, Daisy mắt thấy không ai chủ động báo danh. Chỉ có thể tìm chính mình hiện giai đoạn cộng sự. Đầu chọc ca Jasper, Sitwell tới hỗ trợ, dù sao hố hắn không phải một lần hai lần. Đối phương ý chí thuộc tính cũng là ở đây thấp nhất cái kia. Làm cái này vật thí nghiệm phi thường thích hợp, Sitwell đặc công. Ngươi tới thử xem, nàng cũng không trưng cầu đối phương đồng ý. Gần như nửa cưỡng bách liền đem đầu chọc ca bắt được laser đèn trước, chạm hảo. Đừng nhúc nhích, đầu tiên chúng ta trước thử xem hưng phấn. Sitwell đặc công ngươi đừng nhìn Pierce cục trưởng A. Xem ta bên này, nàng điều chỉnh hai hạ. Phát hiện đầu chọc ca má trái rút gân giống nhau đang ở cấp Pierce nháy mắt ra dấu. Không mặn không nhạt điểm hắn một câu. Đối phương lập tức thành thật xuống dưới, Daisy đứng ở cải trang laser đèn phía sau. 321, trực tiếp đem chốt mở bát đến lớn nhất, đủ mọi màu sắc quang mang dựa theo riêng tần suất bắt đầu. Chớp động, đường bị chiếu xạ giả theo bản năng tưởng tìm tòi nghiên cứu quang điểm gian quy luật khi. Liền bất chi bất giác bị quang điểm điều động nổi lên cảm xúc. Đồng thời đại não chịu phần ngoài kích thích. Càng là làm này bộ phận cảm xúc dựa theo thiết kế phương hướng bắt đầu vận hành, chúng đặc công liền. Nhìn đến Sitwell lúc ban đầu còn vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Nhưng ở 10 giây sau cái này lễ phép mỉm cười liền có điểm biến vị. Khóe miệng chậm rãi mang lên một tia phấn khởi. Có vài phần nhiệt liệt ánh mắt càng là từ thấu kính sau ẩn ẩn phóng ra tới. Chẳng qua Sitwell còn ở nỗ lực kiên trì, Daisy chuyển biến tốt liền thu. Nàng lại đem khống chế khí bát đến loại kém nhất, lần này đầu chọc ca nhập diễn cực nhanh. Từ hưng phấn hình thức phảng phất nhảy cầu giống nhau. Nháy mắt tiến vào hiền giả thời gian. Buồn bã ỉu xìu, ánh mắt cũng càng ngày càng mê mang. Có điểm xem đạm hết thảy ý tứ, Daisy cảm thấy mọi người đã thấy được hiệu quả. Đóng cửa máy móc. Vỗ vỗ đầu chọc ca bả vai, ý bảo đối phương có thể đi xuống nghỉ ngơi, đầu chọc ca vẻ mặt mờ mịt. Qua mấy giây mới ý thức được chính mình phía trước mất khống chế, hắn sắc mặt cổ quái đến nhìn. Về phía chung quanh, chính mình chưa nói cái gì không nên lời nói. Tỉ như hô to một tiếng hail Hydra gì đó đi. Phát hiện mọi người đều là vẻ mặt trầm tư trạng, biết chính mình không phạm đại sai lầm. Ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không tự kìm hãm được ly người nào đó laser đèn xa hai bước. Đồng thời trong lòng nảy lên một cổ bực bội. Nhưng cũng không mãnh liệt. Thực mau đã bị đầu chọc ca áp chế đi xuống. Chúng đặc công sôi nổi bắt đầu thảo luận. Crossbone chậm rãi đi đến Pierce bên cạnh. Thanh âm cực nhẹ. Nếu có điều chỉ nói. Thứ này giống như có tẩy não công hiệu. Pierce gật gật đầu. Daisy thiết kế thứ này đừng động ước nguyện ban đầu là cái gì? Cải tạo một chút xác thật có rất mạnh tẩy não hiệu quả, hiện giờ Hydra tẩy não hoàn toàn chính là tẩy não, tựa như điện ảnh đối phó Bucky giống nhau. Dựa cường điện lưu rửa sạch ký ức khu toàn bộ ký ức. Nhưng là vì giữ lại năng lực chiến đấu. Loại này tẩy não thực không hoàn toàn. Hơn nữa, đối thể chất có rất cao yêu cầu. Tẩy 10 cái có thể sống tiếp theo cái liền không tồi. Hiện tại Daisy cái này cảm xúc khống chế khí. Kỳ thật sửa lại hoàn toàn có thể ứng dụng đến tẩy não đi lên A. An toàn vô đau. Xem đầu chọc ca hiện tại bộ dáng cũng không có bất luận cái gì di chứng. Quả thực là trời cao ban cho Hydra xưng bá thế giới vũ khí sắc bén A. Bọn họ ở thảo luận như thế nào càng có hiệu suất vì Hydra sự nghiệp tăng gạch thêm ngói. Bên kia chứng kho cũng đang hỏi Coulson, thứ này bao nhiêu tiền một cái? Cục trưởng tiên sinh xác thật không biết cái này đại đèn giá trị bao nhiêu tiền, Coulson hơi hơi. Sửng sốt, hắn chính là trực tiếp trưng dụng lại đây. Hắn cũng không biết bao nhiêu tiền. Nghĩ nghĩ, báo cái không xác định con số. Khả năng $300. Chứng kho liền cảm thấy ngực một trận nghẹn muốn chết. Này cũng quá tiện nghi. 5500 triệu kinh phí toàn bộ dùng để đuổi bắt hao. Kia không hiện thực, nhưng ít ra phải tốn đi ra ngoài 1/10 đi. Hiện giờ tiền ở trong tay hoa không ra đi. Nhưng sầu chết hắn, hắn đối Daisy vẫy tay, Daisy. Người thứ này thật có thể đả đảo hao sao? Không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng là ta phỏng chừng thành công tỷ lệ rất cao. Daisy cũng không đem nói chết, chứng kho hít sâu. 2 lần, lớn tiếng đến tuyên bố tan họp. Nguyên bản thệ sư đại hội không cần thiết khai. Ai về nhà nấy đi. Nguyên bản liền ở tổng bộ cao cấp đặc công còn tốt một chút. Hiện trường có 7-8 cái từ châu Á. Châu Âu chuyên môn gấp trở về phân căn cứ người phụ trách. Tỷ như Hưu chính là từ Nam bán cầu chạy tới Bắc bán cầu. Sắc mặt đều rất khó xem. Không phải nói vấn đề nghiêm túc. Đã tới rồi SHILD tồn vong thời khắc mấu chốt sao? Người chơi chúng ta, Nick Fury cũng không có biện pháp. Hắn sai khiến ông bạn già Pierce trấn an mọi người. Đồng thời mang theo Daisy đi lầu 5 góc thấy Ross thượng tướng, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền. Tiến hành cuối cùng một kích lão tướng quân cũng bị Daisy cái này hàng ngon giá rẻ phương án đánh. Ngốc, sao có thể? Hao hẳn là vô địch. Lão nhân thổi dâu trừng mắt. Nếu là một cái mấy trăm đô la phá đèn là có thể đánh bại Hao. Hắn nhiều năm như vậy theo đuổi chẳng phải chính là cái chê cười. Thổi đến 3 hoa trích chè siêu cấp chiến sĩ. Vừa lên chiến trường, đối diện một trận ánh đèn chiếu xạ. Bên này toàn héo. Kết quả này một khi bị quốc phòng bộ những cái đó đối thủ biết. Bọn họ có thể đem Ross thượng tướng đưa lên tòa án quân sự. Vì nhiều năm qua ở đuổi bắt hầu trung tử nạn quân Mỹ binh lính báo thù. Nick Fury đứng ở một bên đương người chết. Daisy chỉ có thể chính mình giải thích. Tướng quân các hạ, nhan sắc ảnh hưởng cảm xúc. Cái này cũng không phải cái gì tuyến đầu khoa học. Các ngươi quốc phòng bộ hẳn là cũng có não vực nghiên cứu phòng thí nghiệm đi. Gọi điện thoại cố vấn một chút sẽ biết quốc phòng bộ ích vũ khí kế hoạch đều khai triển 50 năm. Đương nhiên là có não vực nghiên cứu phòng thí nghiệm. Chẳng qua Ross thượng tướng chú ý điểm vẫn luôn đều tại thân thể cường hóa thượng. Cùng não vực khai phá hoàn toàn không phải một đường người, lão nhân có chút thấp thỏm đến cầm lấy. Điện thoại bắt qua đi, tuy rằng giao tiếp không nhiều lắm. Nhưng Ross cái này thượng tướng chính là hàng thật giá thật. Đối diện người phụ trách nhiệt tình rào rạt cùng hắn hàn huyên lên, thời gian không dài. Hắn buông điện thoại, sắc mặt xanh mét, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.